Chương 685, Túc địch chi chiến. Ly Thánh Thành Trung ương, khi hai đạo thân ảnh kia giằng co thời điểm, trong thành thị, vô số đạo ánh mắt đều là từ bốn phương tám hướng bắn ra mà đến, thậm chí nơi đây trên bầu trời, đều là không gian có chút chập trùng, không biết bao nhiêu giác quan cường đại từ nơi xa xôi kia phá không mà đến, đem phía dưới tranh đấu, đều thu vào trong mắt. Chu Nguyên cùng Võ Hoàng trận này giao phong, có thể nói là trở thành trên Thánh Châu Đại Lục tiêu điểm, hai người là Thương Huyền Thiên trong thế hệ trẻ tuổi người cao cấp nhất. Võ Hoàng đánh bại Khương Thái Thần, bây giờ danh liệt thánh tử bảng thứ nhất, bi danh hiển hách, khiến cho người kính sợ, mà Chu Nguyên cũng không phải đèn đã cạn dầu, hoàn thành Thương Huyền Tông chưa bao giờ có hành động vĩ đại, phát động đoạt thánh chiến, đem thất thuật tụ vào một thân, cấp độ kia chiến tích, đồng dạng là chú mục sáng chói. Bây giờ, hai người trẻ tuổi trong Thương Huyền Thiên mạnh nhất này đụng nhau đến cùng một chỗ, đến tục cùng ai có thể cười đến cuối cùng, đối với kết quả kia, vô số người đều là ôm hiếu kỳ, đương nhiên, nếu như thuần túy lấy thực lực của hai người tới nói, tự nhiên không có khả năng dẫn tới nhiều như vậy thế lực cường đại chú ý, nhưng ai cũng biết được, trận này giao phong, không chỉ có đại biểu cho bọn hắn, còn đại biểu cho phía sau hai người hai tòa quái vật khổng lồ kia, mặc dù không cách nào cảm giác, nhưng chỉ sợ tất cả mọi người biết, giờ phút này liền xem như Thanh Dương trưởng giáo cùng Thánh Nguyên cung chủ hai vị đại nhân vật trong Thương Huyền Thiên này, đều tất nhiên chú ý ở chỗ này. Kẻ trộm, trên cột đá, Võ Hoàng mặt lộ vẻ đăm chiêu, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cười nhạt nói, Chu Nguyên, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn như thế ngây thơ sao? Năm đó Thánh Long chi khí bị ba phần, một phần tại ta, một phần tại Võ Giao, một phần tại Đại Võ. Ngươi muốn lấy Thánh Long chi chủ tự cho mình là, đó còn là chờ ngươi sẽ có một ngày đích thực đem Thánh Long chi khí tề tựu rồi nói sau. Nếu không, như ta dĩ vãng nói, ngươi bất quá chỉ là một cái Thánh Long chi khí vật chứ thôi. Chu Nguyên mắt cụp xuống, không có chút gợn sóng nào mà nói, thuộc về ta, ta tự nhiên sẽ đi từng cái cầm về. Chính như hai năm trước ta từ ngươi nơi này, đoạt lại một nửa thánh long khí một dạng. Võ Hoàng mắt nhắm lại, trong mắt có huyết khí bốc lên, nhiệt độ chung quanh, đều là vào lúc này trở nên âm lãnh đứng lên. Ngươi yên tâm, lần trước vứt bỏ đồ vật, lần này ta cũng sẽ cầm về. Liền sợ ngươi không chỉ có cầm không quay về, còn phải đem mệnh bồi ở chỗ này. Võ Hoàng, lần trước ta chủ quan để cho ngươi chạy trốn thần hồn, lần này, ngươi chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Chu Nguyên cười một tiếng, sâm bạch răng hiện ra hàng ý. Nói khoác mà không biết ngượng đồ vật, Võ Hoàng đôi mắt âm trầm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi ở đâu ra tư cách nói lời này, oanh, trong khi âm thanh rơi trong nháy mắt đó, huyết hồng nguyên khí, tựa như dòng lũ đồng dạng từ nó thể nội bộc phát ra, huyết tinh chi khí nồng đậm tràn ngập giữa thiên địa, dẫn tới không gian hơi rung, tê, Võ Hoàng bàn tay đột nhiên một nắm, huyết hồng nguyên khí ngưng tụ quay cuồng, trực tiếp là biến thành một đầu huyết hồng cự mãng, tê khiếu ở giữa, mang theo âm hàn hung sát chi khí. Nhanh như thiểm điện đối với Chu Nguyên tập sát mà đi, hắn vừa ra tay này, trực tiếp hiển lộ ra cực kỳ kinh người nguyên khí nội tình, như vậy trình độ, chỉ sợ cũng không so Chu Nguyên 180,000 nguyên khí tinh thần yếu. Chu Nguyên nhìn qua huyết mãng gào thét mà đến, cảm ứng đến ẩn chứa trong đó nguyên khí cường độ, ánh mắt ngưng lại, chợt cười lạnh nói, xem ra cái kia Thánh Cung chi chủ đối với ngươi thật đúng là không tệ, Võ Hoàng nguyên bản nhục thân bị hủy, hai năm này tu luyện hẳn là trễ chậm mới đúng, nhưng bây giờ xuất thủ, lại là như thế cường hãn. Có thể nghĩ trong thời gian 2 năm này, cái kia Thánh Cung cung chủ ở trên người hắn hao tốn bao lớn tâm huyết, ngươi thực lực như vậy, bất quá là người khác bố thí mà thôi, mà ta, lại là tại ngươi co đầu rút cổ tại Thánh Cung 2 năm này ở giữa, dựa vào chính mình, từng bước một tu luyện mà lên. Ông, nguyên khí màu vàng óng, từ Chu Nguyên thể nội phóng lên tận trời, nguyên khí trong khi gào thét, mơ hồ dường như biến thành cự mãng màu vàng, chỉ bất quá cự mãng kia dưới bụng, sinh ra giao trảo, khí thế hung hãn, ầm ầm. Nguyên khí biến thành cự mãng màu vàng mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là cùng cái kia huyết mãng nguyên khí ầm vang chạm vào nhau, nguyên khí cùng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, chung quanh một chút phòng ốc vào lúc này bị trong nháy mắt phá hủy, sóng xung kích tàn phá bừa bãi, nhưng mà Chu Nguyên cùng Võ Hoàng thân ảnh lại đều là không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền góc áo cũng không từng nhấc lên. Võ Hoàng mặt không biểu tình, hờ hững nói, ta chỉ biết thắng làm vua thua làm giặc, như thế nào thành công, ai lại quan tâm, đợi đến ta đưa ngươi chém giết về sau, tự sẽ diệt ngươi Đại Chu, để bọn hắn đều đi cùng ngươi. Hai người đều là đối chọi gay gắt, ngôn ngữ lăng lệ, hiển nhiên là ý đồ lấy ngôn ngữ loạn đối phương tâm cảnh, từ đó chọc giận đối phương, tùy thời tìm sơ hở. Chu Nguyên lắc đầu cười một tiếng, trong nụ cười kia cũng không có chút nào nhiệt độ, lấy hắn những năm này tôi luyện, Võ Hoàng ngôn ngữ, cũng không thể chọc giận hắn, chỉ là làm cho hắn trong lòng đối với hắn sát ý trở nên càng dày đặc hơn một phần mà thôi. Đông, chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái, nguyên khí màu vàng óng phóng lên tận trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang hội tụ, đúng là hóa thành ngàn vạn dòng lũ màu vàng từ chân trời gào thét mà xuống, tựa như thiên thạch, phô thiên cái địa đối với Võ Hoàng nơi ở hung hăng oanh kích mà đi. Trong mỗi một đạo dòng lũ màu vàng kia, đều là ẩn chứa cường hãn nguyên khí, bình thường thánh tử đối mặt như vậy thế công, chỉ sợ tiếp không được mấy đạo, chính là sẽ bị sinh sinh phá hủy. Trong Ly Thánh Thành, vô số đạo ánh mắt nhìn qua một màn này, đều có chút động dung, trình độ như vậy nguyên khí thế công, trong thái sơ cảnh, người có thể đem nó thi triển ra, chỉ sợ thật sự là phượng mau lân giác. Võ Hoàng ngửa đầu nhìn qua dòng lũ nguyên khí màu vàng ống cuồn cuộn mà đến kia, khóe miệng lại là nổi lên một vòng cười lạnh, nói, ngươi thủ đoạn như vậy, dùng để đối phó ngươi Thương Huyền Tông những thánh tử vô dụng kia, chỉ sợ thật đúng là đánh đâu thắng đó, nhưng nếu là ở trước mặt ta, lại là không hề có tác dụng. Hắn song chưởng nâng lên, huyết hồng nguyên khí cuồn cuộn phun trào, từng khỏa huyết hồng quang cầu ở tại quanh thân líp nha líp nhíp ngưng hiện ra, trong những quang cầu kia, đồng dạng là ẩn chứa cực đoan nguyên khí cuồng bạo. Hưu, hưu, Võ Hoàng tay áo vung lên, huyết hồng quang cầu gào thét mà ra, chính là cùng đầy trời dòng lũ màu vàng kia đụng vào nhau, rầm rầm rầm, trên bầu trời âm thanh lớn vang vọng đồng thời, tựa như là có pháo hoa nở rộ, từng lớp gió lốc nguyên khí, không ngừng tàn phá bừa bãi, song phương nguyên khí không ngừng đập đến, sau đó chôn vùi. Cái này thuần túy là tại so đấu ai nguyên khí nội tình càng thêm hùng hậu. Ly Thánh Thành trong ngoài, rất nhiều người thái sơ cảnh đều có chút tê cả da đầu, đổi lại là bọn hắn mà nói, chỉ sợ lúc này nguyên khí sớm đã tiêu hao hầu như không còn, mà hai người này lại là vẫn không có dấu hiệu yếu bớt chút nào. Hai người này thật cứ như vậy mạnh sao? Oanh, một đạo dòng lũ nguyên khí màu vàng ống tại Võ Hoàng phía trước trượng bị một viên huyết hồng quang cầu chặn lại, nguyên khí cuồng bạo trùng kích, quang mang mãnh liệt tại Võ Hoàng trong ánh mắt bộc phát. Võ Hoàng hai mắt nhắm lại, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, chính là ánh mắt ngưng tụ, bạch, trong hào quang ống ánh kia, một bóng người như quỷ mị mãnh liệt bắn mà tới, trực tiếp là xuất hiện ở nó phía trước, đương nhiên đó là Chu Nguyên. Lúc này Chu Nguyên, năm ngón tay nắm chặt, trên thân thể, có ống ánh sáng long lanh ánh ngọc nở rộ, trong xương cốt kia, cũng là mang theo tinh quang ngân mang hiện lên, tựa như hung thú lực lượng cuồng bạo, ở tại trong máu thịt trào lên mà qua, huyền thánh thể, huyền ngọc bì, tinh ngân cốt, oanh, Chu Nguyên mặt không biểu tình, đấm ra một quyền. Không gian đều là hơi chấn động một chút, một quyền kia, nhìn như giản dị, nhưng mà lực lượng đáng sợ, lại là dẫn tới hư không rung động, xa so với lúc trước đầy trời dòng lũ nguyên khí kia, càng phải tới đáng sợ. Lúc trước nguyên khí thế công, bất quá chỉ là vì phân tán Võ Hoàng lực chú ý thôi, đấm ra một quyền, chói tai âm bạo đã là vang lên, kinh người quyền quang tại Võ Hoàng trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, như vậy khoảng cách, nguyên khí vận chuyển đều đã là không còn kịp rồi. Bất quá, thời khắc như thế này, Võ Hoàng trong mắt cũng không có vẻ kinh hoảng. Khóe miệng của hắn, ngược lại là nâng lên một vòng mỉa mai cười lạnh. Chu Nguyên, đã sớm nghe nói ngươi bây giờ nhục thân cũng là có chút môn đạo, ta làm sao có thể không đề phòng ngươi. Bất quá, ngươi liền thật sự cho rằng, ta Võ Hoàng hay là năm đó Võ Hoàng sao? TT, trong khi âm thanh rơi một chớp mắt kia, chỉ thấy Võ Hoàng làn da bằng tốc độ kinh người trở nên đỏ như máu, từng tia huyết hồng sương mù, từ nó trong lỗ chân lông bay lên, một cổ ngang ngược khí tức, vào lúc này bộc phát, khóe miệng của hắn nhấc lên nhe răng cười, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, trực tiếp là tại vô số ánh mắt nhìn soi mói kia, một quyền cùng Chu Nguyên quyền quang hung hãn kia, hung hăng ngạnh hám cùng một chỗ, oanh, lực lượng cùng bạo sóng xung kích quét ngang ra, đồng thời còn có cái kia Võ Hoàng rít lên vang lên, nhờ ngươi ban tặng, ta nhục thân bị hủy, bây giờ, liền để ngươi thử một chút, ta nhục thân chi lực mới này đi, huyết tu la chi thể,